Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục H: sống an lạc, chết bình an. Người Phật tử thường nhắc đi nhắc lại về một cái chết an bình, nhưng rõ ràng chúng ta không thể nào hy vọng chết một cách an bình nếu cuộc sống của chúng ta đầy bạo lực hay tâm tưởng của chúng ta phần lớn bị quấy nhiễu bởi những tình cảm giận hờn, chấp trước hay sợ hãi. Chính vì vậy mà nếu như chúng ta muốn chết bình an, chúng ta phải tập sống một cách tốt đẹp. Hy vọng chết bình an, chúng ta nên tu tập bình an trong tâm cũng như lối sống hàng ngày của chúng ta. Theo Phật giáo, an lạc là một cái gì có thể hiện hữu trong giờ phút hiện tại. Thật là kỳ cục khi nói, hãy đợi cho đến khi tôi làm xong cái này, rồi thì tôi thoải mái để sống trong an lạc được. Cái ấy là cái gì? Một mảnh bằng, một công việc, một cái nhà, một chiếc xe hay trả một món nợ. Như vậy bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Lúc nào cũng có một cái khác sau cái này. Theo đạo Phật, nếu bạn không sống trong an lạc ngay trong giây phút này, thì bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Nếu bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể an lạc ngay trong giờ phút này. Nếu không thì bạn chỉ có thể sống trong hy vọng được an lạc trong tương lai mà thôi. Trong thiền, tình trạng tâm thức an lạc hay an lành trong tâm là làm cho tâm yên tĩnh hay đạt được sự yên. Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản Anjin có nghĩa là an tâm hay trái tim an lạc. Sự an tâm hay an lạc trong tâm theo quan điểm Phật giáo là trạng thái tâm thức mà chỉ có sự thể nghiệm giác ngộ mới cho phép chúng ta bước tới. Trong thiền, cách tập tọa thiền được coi như là một trong những con đường ngắn nhất giúp đạt tới sự an lạc trong tâm. Sự an tâm cũng là một trong những công án nổi tiếng trong Vô Môn Quan. Theo thí dụ 41, Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào tường, nhị tổ đứng trong tuyết tự thắt cánh tay mình và nói: tâm đệ tử không an, thưa thầy, con cầu xin thầy an tâm cho con. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: hãy mang tâm của nhà ngươi lại đây và ta sẽ an tâm cho ngươi. Nhị tổ Huệ Khả thưa: con không tìm được tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Theo kinh Pháp Hoa có bốn an lạc hạnh hay bốn phương cách để đạt được an lạc và hạnh phúc. Thân an lạc hành, an lạc bằng những thiện nghiệp của thân. Khẩu an lạc hành, an lạc bằng những thiện nghiệp của khẩu. Ý an lạc hành, an lạc bằng những thiện nghiệp của ý. Thệ nguyện an lạc hành, an lạc bằng cách giảng dạy kinh pháp. Theo Phật giáo, chết là lúc A Lại Da thức lìa thân, chứ không phải là lúc mà tim ngừng đập hay óc ngừng làm việc. Chết là sự tan rã cả thể xác và tinh thần. Quá trình tách lìa có thể xảy ra nhiều giờ, nhiều ngày, như cái chết tự nhiên do già bệnh hoặc xảy ra đột ngột do tử nạn. Nhưng ở cả hai trường hợp, cái chết đều có những bước tiến nhất định. Thân xác không phải đột ngột mất ngay khả năng duy trì tâm thức, mà nó mất từ từ. Mỗi đại như đất nước lửa gió, tương tự mất khả năng nâng đỡ thân xác. Phật tử tin tưởng rằng dù thân xác chết đi, nhưng tâm thức vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó, do đó mà có tái sanh. Theo quan niệm của các tôn giáo khác ở Trung Hoa, chết là sự tan rã giữa phần thân thể và các phần khác của nó. Các cơ quan nhận thức được gạt bỏ. Những cơ quan này rời bỏ hình hài và kiến thức, lúc ấy người ta trở thành đồng nhất với cái đại đồng. Cái chết sẽ đến với mọi người một cách tự nhiên, tuy nhiên hầu hết mọi người đều cảm thấy lo sợ, suy tư về cái chết. Người ta sợ rằng nếu họ nói về tử thần thì tử thần sẽ đến gần với họ hơn. Đó là một ý tưởng sai lầm. Kỳ thật bản chất của kiếp sống là vô thường và cái chết không miễn trừ một ai. Đối với người tu tập Phật giáo, nhất là người tại gia, sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc chỉ đơn thuần là luôn giữ chánh niệm về tất cả mọi sinh hoạt, từ vật chất đến tinh thần. Hành giả giữ tâm chánh niệm là vì ấy hiểu biết rõ ràng về những hoạt động của cơ thể mình và luôn tỉnh thức về những uy nghi. Khi đi, đứng, ngồi hay nằm, tất cả những hành động của cơ thể hành giả đều làm với cái tâm tỉnh thức. Khi nói cũng như khi không nói, hành giả phải luôn hay biết rõ ràng. Đặc tính của tỉnh thức là không hời hợt bên ngoài, có nghĩa là tỉnh thức phải xuyên suốt và thâm sâu. Nếu chúng ta quăng một nút chai xuống dòng suối,